Vô địch kiếm vực, chương 141, rèn luyện nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chỗ thác nước. Thác nước cao đến hơn 60 trượng, bao quát 20 trượng. Dòng nước từ một chỗ hiểm trở đỉnh núi kích chảy xuống. Lạc ở phía dưới trong đầm nước, tóe lên vạn đóa bọt nước. Tại thác nước phía dưới một chỗ trong đầm nước có khối nổi lên bóng loáng thạch đầu. Bất thình lình, một thiếu niên từ trong đầm nước bò lên trên khối kia bóng loáng thạch đầu. Nhưng mà thiếu niên vừa đứng lên thạch đầu, còn không có đứng vững cước bộ, liền bị này mạnh đại thủy lưu vọt tới trong nước. Nhưng rất nhanh, thiếu niên kia lại lần nữa bò lên trên tảng đá kia. Thiếu niên tự nhiên là Dương Thiên Diệp. Từ lão nhân đáp ứng chỉ điểm hắn về sau, hắn ngay tại cái này không biết tên chỗ nghỉ ngơi. Sau đó mỗi ngày khổ tu, hiện tại hắn cũng là ở rèn luyện nhục thân. Trụ vương tiễn hắn quyển kia bí pháp bên trong có thật nhiều phương pháp tăng lên nhục thân. Trong đó có một cái lợi dùng dòng nước đến ca một trên thích nhục thân phương pháp. Mà vừa lúc cái này chân núi có thác nước, kỳ thật lão nhân có càng phương pháp tốt. Nhưng là này phương pháp Dương Thiên Diệp hiện tại thật sự là không dám dùng. Bởi vì lão nhân phương pháp là lợi dụng U Minh Quỷ Hỏa đến nướng thân thể của hắn. Như thế nào U Minh Quỷ Hỏa? Dùng lão nhân lời nói tới nói cũng là có thể cầm một kiện huyền giai thượng phẩm huyền bảo trong nháy mắt đốt là cho tàn. Nghe được lão nhân câu nói này, Dương Thiên Diệp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn cũng không cho rằng hắn nhục thân có thể có một kiện huyền giai thượng phẩm huyền bảo kiên cố. Lão nhân tựa hồ cũng biết hiện tại Dương Thiên Diệp không thích hợp lợi dụng U Minh Quỷ Hỏa đến rèn luyện nhục thân. Đành phải lui mà cầu lần, giúp hắn tìm cái này thác nước. Dương Thiên Diệp hiện tại tin tưởng lúc trước công pháp các người trưởng lão kia nói rèn luyện nhục thân thống khổ câu nói này. Bởi vì hiện tại hắn liền rất thống khổ. Này mấy chục trượng thác nước kích chảy xuống. Như vậy áp lực, coi là thật không thua gì một tảng đá lớn trọng lượng. Trọng yếu nhất là hắn còn không thể lợi dụng huyền khí. Chỉ có thể bằng vào bản thân hắn nhục thân tới cứng tiếc. Bành, Dương Thiên Diệp vừa đứng lên khối cự thạch này, liền bị một cỗ dòng nước đánh bay ra ngoài. Trong nước, Dương Thiên Diệp chùi chùi mặt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cỗ ngoan sắc, sau đó lại lần nữa bỏ lên trên khối cự thạch này. Tuy nhiên hắn một lần lại một lần bị oanh bay. Nhưng là Dương Thiên Diệp cảm giác được, hắn nhục thân ở này vô số lần dòng nước oanh kích dưới, đã ở chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến hóa này rất vi diệu, nhưng hắn y nguyên cảm giác được, hắn trước kia liền biết, hắn nhục thân bị thương tổn càng lớn, liền sẽ biến càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, thương hại kia là không nguy hiểm đến tính mạng loại kia. Chỉ cần hữu hiệu quả. Coi như mệt mỏi chút khổ điểm lại tính được cái gì. Cứ như vậy, một ngày đi qua, ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Dương Thiên Diệp liền lại bắt đầu chạy đến cự thạch kia phía trên. Không hề nghi ngờ, hắn vẫn là bị này cỗ dòng nước đánh bay. Tuy nhiên so với hôm qua tốt một chút, hắn có thể kiên trì hai hơi. Nhưng là cái này khiến hắn càng thêm thống khổ. Bởi vì này cỗ dòng nước ép ở trên người hắn, này trọng lượng đơn giản giống như một tòa núi lớn, ép hắn cảm giác toàn thân đều muốn vỡ nát. Tu luyện là tịch mịch lại buồn tẻ, cũng là thống khổ. Dương Thiên Diệp hiện tại mỗi ngày ngày qua ngày làm một chuyện cũng là chạy đến dưới thác nước khối cự thạch này phía trên tiếp nhận dòng nước. Trùng kích, hắn mục tiêu liền là có thể ở này nhanh cự thạch phía trên an toàn đứng vững. Sau đó muốn đứng bao lâu liền đứng bao lâu. Nhưng mà cái này giống như rất khó khăn. Bất chi bất giác đã qua 5 ngày. Ngày này, lão người tới cạnh đầm nước một bên, nhìn xem này một lần lại một lần bò lên trên cự thạch Dương Thiên Diệp. Lão nhân khẽ gật đầu. Đối với Dương Thiên Diệp nghị lực cùng khắc khổ, hắn mấy ngày nay đều nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, Dương Thiên Diệp nghị lực hắn vẫn tương đối hài lòng. Thế gian người phần lớn đều chú trọng một người thiên phú. Đương nhiên, cái này không sai. Nhưng là đến bọn họ loại này cấp bậc cường giả, chú trọng hơn một người nghị lực cùng tính cách, một người thiên phú ở cường đại. Nếu như không có cường đại nội tâm cùng nghị lực, vậy người này thiên phú cuối cùng sẽ tiêu ánh sáng, sau đó thành làm một cái bình thường tồn tại. Mà một cái không có thiên phú, nhưng là có cường đại nội tâm cùng mạnh đại nghị lực người. Loại người này dù cho không để cho người kinh diễm thiên phú, nhưng kỳ thành liền ngày sau cũng chắc chắn bất phàm. Lão nhân sinh hoạt không đếm ngày. Loại người này hắn gặp qua rất nhiều. Mà trước mắt cái này gọi Dương Thiên Diệp thiếu niên, không chỉ có được thiên phú kinh khủng, càng có được mạnh đại nghị lực cùng nội tâm. Cái này khiến hắn có chút ý động. 5 ngày xuống tới, Dương Thiên Diệp đứng ở trên tảng đá thời gian là càng ngày càng lâu. Theo nguyên lai 2 hơi biến thành hiện tại 50 hơi thở. Có lẽ đối người khác mà nói này thời gian không phải rất dài. Nhưng là đối với Dương Thiên Diệp tới nói, cái này đã cực kỳ dài. Chỉ có đứng ở vị trí này người mới sẽ biết có thể kiên trì 50 hơi thở là một kiện cỡ nào việc khó. Dương Thiên Diệp theo trong đầm nước bò lên bờ, đi vào trước mặt lão nhân, chùi chùi trên mặt giọt nước, nói: "Màn lão, ngươi hôm nay làm sao tới cái này? Là có chuyện sao?" Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Dương Thiên Diệp tuy nhiên không biết trước mắt lão nhân kia tên, nhưng cũng biết trước mắt lão nhân kia họ Màn, cho nên hắn liền lấy Màn lão tôn xưng. Màn lão gật gật đầu, nói: "Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể kiên trì 50 hơi thở thời gian. Không tệ, chỉ là thân thể này một đường là cần dần dần tiến dần chậm rãi tăng lên. Ngươi tu luyện quá mau, lại không có linh dược phụ trợ nhục thân, sẽ cho thân thể ngươi lưu lại một chút ẩn thương. Mặc dù bây giờ ngươi cảm giác không ra, có lẽ cảm thấy không có việc gì, nhưng là ngày sau tấn thăng hoàng giả cảnh lúc, những này ẩn thương là hội chí mạng. Màn lão nhưng có giải quyết phương pháp." Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tuy nhiên hắn mỗi ngày đều có kim sắc huyền khí chữa trị thân thể, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được thân thể tựa hồ có chút không đúng. Về phần cái nào không thích hợp, hắn cũng cảm giác không ra. Bây giờ nghe lão nhân lời nói, hắn mới biết được đây là hắn tu luyện quá mức gấp nguyên nhân. Màn lão trầm ngâm dưới, nói: "Giải quyết phương pháp ngược lại là có, tuy nhiên cũng phải thừa nhận đau một chút khổ. Ân, muốn đến điểm ấy thống khổ đối ngươi cũng không có gì. Đi theo ta." Không biết tại sao, nghe được Màn chuyện xưa, Dương Thiên Diệp có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn biết, trước mắt cái này Màn lão nói tới điểm mua Fox C ấy thống khổ tuyệt đối không phải cái gì một điểm. Bởi vì lúc trước cái này Màn lão nói dùng U Minh quỷ hỏa rèn luyện nhục thân lúc, cũng là nói đau một chút khổ. Ở Màn lão nhà tranh trước có cái thùng tắm, trong thùng tắm đổ đầy lấy lục sắc nước, một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ cái này trong thùng tắm chậm rãi bay ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này trong thùng tắm nước thế mà đang sôi trào, là như là nấu nước, không ngừng nổi lên. Còn có càng nặng điểm, cái kia chính là ở cái này trong thùng tắm, trừ lục sắc nước bên ngoài, còn có một số nhàn nhạt hỏa diễm, mà ngọn lửa này cũng là lúc trước Màn lão cho Dương Thiên Diệp nhìn này U Minh quỷ hỏa. Đứng ở thùng tắm trước, Dương Thiên Diệp cổ họng cuồn cuộn, sau đó nhìn Màn lão, có chút khó có thể tin nói: "Màn lão, người nói là, để cho ta nhảy đến trong này đi." "Đương nhiên." Màn lão gật gật đầu. Dương Thiên Diệp cười khổ cười: "Nếu như là bình thường sôi trào nước, lấy hắn nhục thân cường hãn độ tự nhiên không sợ, nhưng là có này U Minh quỷ hỏa ở liền không giống nhau. Khả năng này đủ cầm huyền giai huyền bảo trong nháy mắt hóa thành hư vô tồn tại a. Chẳng lẽ trước mắt lão nhân kia muốn mưu sát hắn? Trước mấy ngày ngươi xác thực không thích hợp lợi dụng U Minh quỷ hỏa rèn luyện nhục thân, nhưng là trải qua mấy ngày nữa rèn luyện, thân thể ngươi đã có thể chống lại cái này U Minh quỷ hỏa." "Đương nhiên, ta nói là ở ta khống chế U Minh quỷ hỏa tình huống dưới. Hiện tại đi vào đi, có cái này U Minh quỷ hỏa cùng những linh dược kia phụ trợ, thân thể ngươi hội càng ngày càng mạnh." Màn lão đạo, cảm thụ được này làm người sợ hãi nhiệt lượng, Dương Thiên Diệp có chút do dự. Trực giác nói cho hắn biết, nếu là hắn nhảy vào qua, hắn khẳng định sẽ lập tức lột một tầng da, thậm chí cởi xuống một tầng thịt cũng là vô cùng có khả năng. Thế nào? Sợ. Lúc này, Màn Lão thản nhiên nói. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong lòng giật mình. Kinh không phải lão nhân lời nói, mà chính là hắn lúc trước lùi bước. Nếu như điểm ấy thống khổ liền để cho mình lùi bước, vậy mình lại nói thế nào qua tranh đoạt này Thanh Vân Bảng? Lại nói chuyện gì qua đối kháng này Bách Hoa Cung? Võ đạo một đường, cần cũng là tiến bộ dũng mãnh. Vĩnh không lùi bước cỗ khí thế kia, mình sao có thể bởi vì trước mắt cái này nho nhỏ thùng tắm liền lùi bước đâu? Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trong thùng tắm. Mới vừa vào thùng tắm, Dương Thiên Diệp y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau đó Dương Thiên Diệp con mắt bỗng nhiên mở lớn, sắc mặt biểu lộ càng là trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, Dương Thiên Diệp trên thân da thịt đỏ bừng, tựa như muốn bị đun sôi. Cách chương.